Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 572. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Tống Diệu Văn thê thảm kêu đau một tiếng. Lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Vội buông Mục Thiên Lam ra lùi về sau. Tay che một vai. Lập tức cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Mục Thiên Lam nhảy khỏi bồn rửa mặt. Hai tay cầm mảnh thủy tinh bén nhọn. Mặc cho máu tươi đang nhỏ xuống từng giọt. Run lẩy bẩy uy hiếp nói. Đi ra, anh đi ra ngoài cho tôi. Nếu không tôi sẽ đâm chết anh. Vừa nói, cô vừa đưa mảnh vỡ trong tay lên. Tống Diệu Văn lập tức bị dọa rời khỏi phòng tắm. La to, chấm, hai bọn mày, đi vào cho tao. Rất nhanh, cửa lại bị mở ra. Hai tay súng kia xông vào phòng ngủ. Thấy vai Tống Diệu Văn toàn là máu. Hai tay súng lúc này mới kinh ngạc đến ngày người. Hỏi, cậu Tống, cậu không sao chứ? Chấm chấm, mẹ nó. Tống Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa bị tiện nhân này đâm thủy tinh vào người. Đau muốn chết, mau lấy mảnh vỡ trong tay nó ra cho tao. Rồi nhấn cô ta xuống đất. Tao phải để cô ta biết được sự lợi hại của tao. Vâng, hai tay súng lập tức đi về phía Mục Thiên Lam. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Đừng lại đây, Mục Thiên Lam một bên lùi lại. Một bên đưa thủy tinh trong tay lên. Vẻ mặt hoảng sợ, mỹ nữ yêu ớt vô dụng. Một tay súng cười xấu xa nói. Lúc chúng tôi và ông Đỗ kề vai chiến đấu gặp một đám người cầm dao chúng tôi còn không sợ mà xông lên. Giờ cô chỉ cầm mảnh thủy tinh nhỏ bé thế này. Muốn hù sợ chúng tôi. Không tự thấy mình rất ngây thơ sao. Ngoan ngoãn ném thủy tinh ra đi. Nằm trên mặt đất, phối hợp với cậu Tống cho tốt. Tránh để chúng tôi cướp mảnh vỡ cắt vào bàn tay ngọc ngà của cô. Bọn này sẽ đau lòng lắm. Mục Thiên Lam nghe vậy, trái tim nhỏ nháy mắt đã chìm vào vực sâu không đáy. Tuyệt vọng cực kỳ, rất nhanh, cô lại lùi bước về chỗ mảnh thủy tinh ẩm ướt, đã không thể lùi thêm bước nào nữa. Ném mảnh vỡ đi, chớ phản kháng, bằng không chúng tôi tới cướp khỏi tay cô đó. Một tay súng nói, Mục Thiên Lam khó khăn nuốt nước bọt một cái. Đột nhiên, cô như điên lên mà quát to. Chấm, tôi thà chết cũng không để các người làm bẩn. Lời vừa dứt, Mục Thiên Lam đã cầm mảnh thủy tinh để lên cổ của mình. Không được, mặt hai tay súng lập tức biến sắc, nhào nhanh về phía này. Một giây sau, máu tươi bắn tung tóe trên mặt hai người họ. Chỉ thấy thủy tinh cắt vỡ động mạch cổ của Mục Thiên Lam. Máu tươi bắn khắp nơi như ống nước bị đâm thủng vậy. Cậu Tống, ngài mau đến xem, một tay súng sợ hãi hô lên. Tống Diệu Văn xông vào phòng tắm, thấy Mục Thiên Lam ngồi dưới đất, máu tươi trên cổ đang không ngừng chảy ra bên ngoài. Cô cầm thủy tinh dính đầy máu tươi, tay vẫn đang run lẩy bẩy, vẻ mặt nháy mắt trông tái nhợt như tờ giấy trắng. Cô điên rồi, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Tống Diệu Văn đau lòng quát. Tống Diệu Văn, tôi là người có tiền. Ngân sách vài ngàn tỷ mặc cho tôi tiêu xài. Rất nhiều mỹ nữ trên mạng và minh tinh đều muốn cho tôi chơi, tôi đều không muốn. Tôi yêu thích cô như thế. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời. Cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô. Dù là máy bay, du thuyền, xe sang, biệt thự, tiền mặt. Chỉ cần cô mở miệng, tôi đều có thể cho được. Nhưng vì sao cô vẫn chống cự, thậm chí tự giết mình? Nói tôi biết, đây là vì cái gì? Anh ta thật sự nghĩ không ra. Khóe miệng Mục Thiên Lam dương lên nụ cười thê lương xinh đẹp. Suy yếu nói ra, bởi vì tôi chỉ thích một mình chồng của tôi. Chỉ làm người phụ nữ của anh ấy. Không muốn bị ai làm bẩn cả. Nên tôi có tình nguyện đi chết cũng không thể để anh đạt được. Vậy cô cứ chết đi cho rồi. Tống Diệu Văn tức hổn hển. Coi là như thế tôi có thể bỏ qua cho cô. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chờ cả người bị chảy khô máu mà chết đi. Lại nói Tiêu Thanh, Anh vừa rời khỏi nhà họ Phương đã lập tức đi đến công ty con tập đoàn. Cách Trương.